Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 321.321. Thu Lưu, chương 321.321. Thu Lưu Bạch Hồ Ly bị dược lực tẩm bổ thân hình. Tức khắc cảm thấy thoải mái chút, Bùi Tịch Hòa xác thật trong lòng có chút nghi hoặc. Này chỉ yêu tộc cửu vĩ hồ giờ phút này cư nhiên là liền véo ra một cái đem chính mình xử lý sạch sẽ. Pháp quyết pháp lực cũng chưa, lấy thực lực của ngươi như thế nào sẽ làm thành cái dạng này. Bùi Tịch Hòa nói lời này, nhìn bởi vì giải khai linh lực trói buộc sau rơi xuống mặt đất hồ ly, ngươi có thể cảm giác được. Ta đối với ngươi không ác ý, Kim Ô truyền thừa kêu Bùi Tịch Hòa biết được trời đất này chi gian đủ. Loại bí tân, 300 hơn tuổi cửu vĩ hồ ở này tộc đàn bên trong vốn chính là vừa mới thoát ly ấu tể tình huống, trước. Kia nhưng thật ra còn từng kêu hắn tiền bối, chính là đương chính mình thân phụ thần ô máu. Yêu thần nhất tộc thấm vào ở trong xương cốt mặt thanh ngạo ở thong thả mà thay đổi nàng. Này liền làm nàng không có khả năng đối này chỉ tuổi nhỏ hồ ly tất cung tất kính, bạch hồ ly cái. Đuôi từ vừa mới dựng thẳng trạng thái hạ rời rạc xuống dưới, đan dược phẩm dai không thấp. Ở dược lực tẩm bổ hạ, trong cơ thể trầm kha xác thật thư hoãn chút, pháp lực chưa từng khôi phục nhỏ tí tẹo, nhưng thời khắc cùng với đau đớn trừ khử không ít, một đôi chừng màu vàng hồ ly mắt nhìn chằm chằm. Bùi Tịch Hòa, trong lòng đối nàng biến hóa xác thật có nói không nên lời tò mò. Nhưng run run một thân da lông, trong lòng ô ô muốn khóc. Chính mình chật vật lâu như vậy, rốt cuộc là sạch sẽ, kia không phải ngươi bắt được thiên quang vô cực sao? Ta nhiệm vụ liền hoàn thành, cho nên ta liền rời đi Đại La Thiên Tông di chỉ cùng thần ẩn cảnh, bạch hồ ly phía sau cái đuôi. Diêu tới diêu đi, Bùi Tịch Hòa thực lực bất đồng ngày xưa, lực lượng trình tự cũng cực cao, ở nàng thi triển vòng bảo hộ bên trong, nhưng thật ra cho này vài phần cảm giác an toàn, Bùi Tịch Hòa ánh mắt híp lại, dựa theo ngươi cách. Nói, ngươi là chuyên môn trông coi này bộ kinh văn, bạch hồ ly đôi mắt trong suốt sáng trong, gọi người nhìn lên liền biết này tâm tư linh hoạt lại khôn khéo. Việc này nhưng thật ra không có gì hảo tàng. Hồ ly trong lòng tưởng, vốn dĩ này đạo kinh nhận chủ Bùi Tịch Hòa cũng đã xem như chính mình nhiệm vụ kết thúc. Nếu là che che giấu giấu, một không cẩn thận đắc tội này nữ tu nhưng không xong. Liền tiêu sái điểm điểm hồ ly đầu, nhưng là trong đó có cấm kỵ. Người không cần biết, Bùi Tịch Hòa gật gật đầu. Thiên địa bên trong rất nhiều đồ vật không thể biết rõ. Biết được nhiều không nhất định liền một chuyện tốt, sẽ trêu chọc tai họa, hồ ly. Tiếp theo nói đi, ngươi như thế nào làm thành cái dạng này? Liền tính không gọi ta đại tiên. Khá vậy không thể trực tiếp kêu hồ ly nha. Bổn đại tiên có tên, ta kêu hách liên cửu thành. Bị pháp quyết rửa sạch sẽ hách liên cửu thành khôi phục chút thần khí. Đuôi to ở sau người lắc lư, yêu tên húy cùng dòng họ. Thả bất luận yêu thần, như là cửu vĩ hồ nhất tộc như vậy huyết mạch cường hãn yêu tộc đều là chủng tộc thú ngữ. Này ngôn ngữ đều là thân hòa thiên địa ký hiệu, nhưng theo cùng nhân tộc không ngừng dung hợp giao. Lưu, bọn họ thú ngữ bị phiên dịch vì giờ phút này hách liên cửu thành. Hy nguyệt tên cũng là như thế. Nếu lấy kim ô chi ngữ gọi kỳ danh húy, sẽ là một chuỗi giống như tiên nhạc kêu to, cửu vĩ nhất tộc kỳ thật toàn bộ tộc đàn khả năng liền. 6-7 chục chỉ, rốt cuộc huyết mạch cường hãn yêu thú liền càng là khó có thể sinh sản hậu tự, hách liên sao. Bùi Tịch Hòa đáy lòng thầm nghĩ, nhưng thật ra không nghĩ tới này chỉ hồ ly là thuần huyết dòng chính. Cửu vĩ thiên hồ dòng chính một mạch dòng họ đúng là họ hách liên, chính là ta không phải ra thần ẩn cảnh một chốc một lát không thể quay về trong tộc sao? Liền ở Thiên Hư Thần Châu chơi, tới rồi mà chỗ Bắc vực yêu vực đi, đụng phải một mình thượng mang theo điểm kỳ lân huyết mạch kim giáp kỳ lân. Nó là thật sự xú không biết xấu hổ, tu hành mấy ngàn năm mới là tiêu giao du, còn ở nơi đó ỷ vào tu vi khi dễ ta. Bùi Tịch Hòa mang theo chút nghi hoặc, nhưng ngươi cũng sẽ không bị thương như vậy trọng. Hơn nữa ngươi trong cơ thể thương thế không chỉ có là kim chi nhuệ khí, còn có một cổ tà khí ở thương thế của ngươi chỗ sâu trong bị trấn áp, huyết mạch đối với yêu thú hạn chế thậm chí so linh căn đối với nhân tu ảnh hưởng còn muốn đại. Coi như nửa cái yêu tu nàng phá lệ rõ ràng điểm này, Hách Liên Cửu Thành Thiên Hồ huyết mạch chính là thuần huyết, ngày ấy thần ẩn cảnh chung chứng kiến chín cái đuôi thuyết minh hết thảy. Chính là cửu vĩ thiên hồ nhất tộc đều không phải hồ hồ cửu vĩ. Đại bộ phận yêu cầu dựa hậu thiên tu luyện tinh luyện huyết mạch do đó phát sinh lột xác, mà trời sinh cửu vĩ thiên hồ so với thượng cổ yêu thần cũng sẽ không kém nhiều ít, đối thượng kim giáp kỳ lân như vậy này ẩn chứa một ít kỳ lân nhất tộc yêu tộc. Liền tính thấp một cái đại cảnh giới, nhưng đánh không lại cũng có thể tránh thoát. Hồ ly nhãi con buồn bực mà ghé vào trên mặt đất, chảy ra, liền bị điểm thương, quỷ biết bị tà tu theo dõi. Các ngươi này một giới tà tu như thế nào nhiều như vậy a? Kia tôn tiêu giao du tà tu thực lực quá cường, hẳn là một kiếp địa tiên. Ta liều mạng một phen mới đào tẩu, nhưng là tựa như ngươi nhìn đến. Chỉ tới kịp đem thân hình biến hóa thành bình thường hồ ly. Một thân pháp lực liền đều hao phí sạch sẽ, ta này một đường cũng là lang bạt kỳ hồ. Ta từ nhỏ đến lớn nơi nào ăn qua như vậy khổ a? Nói đem Hách Liên Cửu Thành chính mình cấp ủy khuất. Tới rồi, Bùi Tịch Hòa đại khái đã biết ngọn nguồn. Đáy mắt chớp động chút suy tư. Tà tu, vẫn là tiêu giao du cảnh giới, kia tà tu là bộ dáng gì? Thủ đoạn như thế nào? Hắn vì cái gì sẽ theo dõi ngươi? Hách Liên Cửu Thành vốn chính là nghĩ chính mình giờ phút này hình thái. Muốn thảo chút xảo, quỳ dạp trên mặt đất nghĩ Bùi Tịch Hòa có thể buông chút đề phòng. Lại cấp mấy viên linh đan, kết quả nàng không dao động. Tiếp tục hỏi vấn đề, hắn ngữ khí cũng nghiêm túc chút, là cái cả người tanh hôi huyết khí đổ vật. Vừa ra tay, pháp lực bên trong như là ảnh ngược ra thây sơn biển máu cùng vô tận oan hồn giống nhau. Trong tay là một cây huyết thương, hắn tựa hồ là bởi vì ta huyết mạch mà đến. Rốt cuộc các ngươi nhân tu không phải liền nghĩ khuy quá chúng ta này đó đứng đầu yêu thú yêu đan. Tinh huyết, a gì đó. Được đến chúng ta thần thông sao? Bùi Tịch Hòa khóe miệng giơ lên mang theo vài phần cười, không sợ. Ta đem ngươi lột ra trừu cốt lấy yêu đan, thuận tiện lại cho chính mình làm thượng một kiện hồ ly vây cổ. Hách Liên Cửu Thành trừng màu vàng đôi mắt nhìn nàng, bởi vì là trương hồ ly mặt, mang theo đứng đắn thần sắc liền tràn ngập chút hỉ cảm, ngươi sẽ không, thiên hồ nhất tộc thân hòa. Thiên địa, đối với thiện niệm cùng ác niệm có thiên nhiên phân rõ. Bùi Tịch Hòa đối chính mình có hay không sinh ra sát ý tới. Hắn vẫn là rất rõ ràng, thật muốn là vừa rồi có một chút ít sát niệm lưu truyền. Hắn vừa mới thà rằng mạo yêu đan tổn hại nguy hiểm, cũng sẽ trực tiếp thoát khỏi nàng trói buộc. Mạng nhỏ quan trọng nhất, ai nói cửu vĩ hồ liền có chín cái mạng. Đã chết chính là chết thật. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, nhưng trong lòng luôn là cảm thấy có chút còn nghi vấn. Ta nhưng thật ra cảm thấy kia kim giáp kỳ lân cùng tà tu có chút kỳ quái. Hách Liên Cửu Thành hồ ly mắt nheo lại tới. Ta tự nhiên cũng là cảm thấy, đó là yêu vực cung phụng một vị tôn chủ, nhưng là ngay sau đó lại mờ mượt mà trong mắt lóe vài phần doanh quang. Thực sự có không thích hợp cũng là các ngươi thiên hư thần châu sự tình, ta mới mặc kệ. có thể xem ở ta dẫn ngươi tiến tàng kinh điện tình cảm thượng thu lưu ta một đoạn. Thời gian sao? Hắn phe phẩy phía sau đuôi to. Trong ánh mắt đều là thủy quang. Một bộ đáng thương tuyết trắng hồ ly nhãi con bộ dáng. Liền tính là không có pháp lực. Nhưng cửu vĩ yêu hồ nhất tộc chính là ảo thuật tổ tông. Một đôi sinh ra đã có sẵn thiên hồ mắt trực tiếp xem thấu Bùi Tịch Hòa dịch dung. Đem nàng nhận ra tới, lại còn có thể ẩn ẩn nhìn đến này bốc lên khí vận. Nếu là có pháp lực là có thể xem đến càng rõ ràng chút, đi theo người như vậy. Trung quy có thể được đến chút che chở. Đối chính mình giờ phút này trạng thái sẽ có rất lớn chỗ tốt, Bùi Tịch Hòa trong mắt hiện lên một chút không rõ quang, hảo a. Tấu chương xong, hết chương.